cả người Thẩm Man run lên, sau đó có đầu ngẹo xuống tắt thở. Diệp Kê Thiên ở bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này, suýt chút nữa thì đái ra quần. Ông ta thầm thề, cái đời này không được chọc vào thần họ thánh nữ. Thần họ thánh nữ ném đao đi, quay người nhìn chằm chằm Lâm Minh. Cảm ơn, đây là lần thứ hai rồi. Tôi rất ít khi nói cảm ơn, nghe anh không xuất hiện kịp thời thì e là tôi đã tự sát. Thần họ thánh nữ khàn giọng nói, vậy cũng còn may. Nói đi, anh vượt qua thiên viên đại trận bằng cách nào chứ? Ông già bên đó nói, thiên viên đại trận có cường độ gấp hơn 10 lần kỳ lân trận, còn có 10 tiếng chắc chắn anh sẽ không phá được. Vậy chuyện này là thế nào? Thần họ thánh nữ vội vàng hỏi, thật ra tôi cũng không biết. Lâm Minh trầm mặc một lát, đột nhiên há miệng, nhổ ra hỏa chủng trong suốt, đưa cho thần họ thánh nữ. Tôi chỉ biết vào lúc mấu chốt nhất, đột nhiên trong hỏa chủng bộc phát ra một luồng năng lượng bao trùm toàn thân tôi, giúp tôi có thể vượt qua ngọn lửa của kỳ lân trận. Còn về những chuyện khác, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Thần họ thánh nữ nhận lấy hỏa chủng càng kinh ngạc hơn, sao hỏa chủng lại trở nên trong suốt như thế này? Ngay lúc đó, ông lại bên kia đột nhiên gào thét điên cuồng, dung hợp hỏa chủng sao? Sao còn có thể dung hợp hỏa chủng được chứ? Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Dung hợp hỏa chủng sao? Lâm Minh sửng sốt. Thần họ thánh nữ lại tỏ ra kinh hãi, khiếp sợ nhìn Lâm Minh, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, bày ra vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Từ xưa tới nay, chỉ có chủ nhân của Lưu Vinh Trũng mới thể dung hợp hỏa chủng. Chàng trai trẻ, cậu làm được bằng cách nào? Ông lão khàn giọng quát. Vẻ mặt ông ta càng điên cuồng hơn. Sư phụ nói, hỏa chủng cần chịu đựng sự đốt cháy và tan chảy, nhưng ai chịu được mới thể tiến hành dung nhập. Mà nỗi đau đớn tàn nhẫn phải chịu này, ngay cả ông ấy cũng chịu được. Chẳng lẽ là mình anh đã chịu được sự bỏng rát và đau đớn trước đây chưa từng có khi ở trong kỳ lân trận sao? Thần họ thánh nữ mở to mắt hỏi. Đúng, chỉ khi ở trong địa ngục ngọn lửa vô tận mới thể dung nhập hỏa chủng. Chắc chắn là như vậy, nghe nói chủ nhân năm đó cũng dung hợp hỏa chủng như thế. Ông lão run rẩy, hai mắt mở to. Đúng là tôi đã trải qua cảm giác đau đớn tột cùng, cảm giác đó không thể miêu tả. Lâm Minh khàn giọng nói. Thần họ thánh nữ hít một hơi thật sâu, nhìn Lâm Minh với ánh mắt phức tạp. Anh phải biết sư phụ muốn dung hợp hỏa chủng này nhưng đã thất bại, vậy mà anh lại làm được. Vậy sao? Lâm Minh hơi bất ngờ. Lúc này anh phát hiện ra hỏa chủng trong suốt trong tay thần họ thánh nữ đã biến mất, kinh ngạc hét lên. Hỏa chủng bị sao vậy? Năng lực của nó đã đi vào cơ thể anh rồi, nó chỉ là một cái vỏ rỗng. Theo thời gian cơ thể nó sẽ hóa thành cát bụi, vậy nên mới nói đừng để hỏa chủng chỉ còn cái vỏ rỗng. Thần họ thánh nữ lắc đầu nói, thì ra là thế. Thời Lê Lâm, anh sinh ra đã có thể chất ngực thiên, nếu sau này tu luyện thuật hỏa viêm có khi trình độ sẽ vượt hơn cả sư phụ. Tôi cho anh một đề nghị, lần này anh trở về hãy lập tức bái sư phụ làm thầy. Sư phụ rất coi trọng anh, nhất định sẽ truyền dạy hết. Anh chỉ cần cố gắng, sau này nhất định có thể vượt qua sư phụ, đạt tới trình độ hoàn toàn mới. Anh thấy thế nào? Mắt thần họa thánh nữ sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Minh nói ra, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu, bỏ đi. Thánh đệ đại nhân, tôi chỉ hứng thú với y thuật. Theo tôi thấy, cuối cùng đường học y là sự sống và cái chết. Ngay cả khi thông thạo thuật hóa viêm, thì thứ mình nắm bắt cũng chỉ là vũ lực. Người dùng vũ lực có thể khống chế cái chết của người khác, chứ không thể khống chế sự sống của họ. Mà cái tôi nắm giữ chính là sự sống và cái chết của mỗi một con người. Thần họa thánh nữ hơi đăm chiêu, im mặt gật đầu, sau đó nói, nếu đã vậy thì khi anh quay về, đừng nói với sư phụ chuyện dung hợp hỏa chủng. Anh cứ nói với ông ấy là đánh mất hỏa chủng rồi, hiểu chưa? Sao vậy? Có sợ thần hóa tôn giả ghen tị với tôi sao? Lâm Minh hỏi. Sư phụ không thể dung hợp hỏa chủng mà anh lại dung hợp được, nên anh đồng ý bái sư phụ thì còn được, nhưng anh lại không muốn tu luyện thuật hỏa viêm. Tôi không biết sư phụ sẽ nghĩ như thế nào. Thần họa thánh nữ nói ra. Tôi hiểu rồi. Lâm Minh gật đầu. Tôi sẽ làm theo lời cô. Có điều bây giờ chưa cần lo tới lúc đó. Thiên viên đại trận đã bị phá, chúng ta tới trung tâm tìm lối ra đi. Được. Mọi người đứng dậy, bước ra khỏi thiên viên đại trận đã bị phá hủy, đi về phía trung tâm. Càng về gần phía trung tâm, nhiệt độ không khí cũng càng cao hơn. Lâm Minh phát hiện ra, không chỉ Mô Anh đã vượt qua bài kiểm tra, các hướng khác cũng có người lại gần. Trong số đó cũng có đám người Ngạo Ưng, Đa Mặt Long và Cậu Huyết. Nhưng bài kiểm tra của họ không tới mức biến thái như của Lâm Minh, chỉ cần có một chút bản lĩnh là có thể vượt qua. Khi bọn họ tới gần khu vực trung tâm mới phát hiện ra, cảnh vật ở nơi này hoàn toàn khác so với trong tưởng tượng của bọn họ. Nơi trung tâm lại là một cái hồ lớn, nhưng đây không phải là hồ bằng nước, càng không phải là một cái hồ nhân tạo, mà là một hồ lửa. Chính xác hơn là dùng lửa lấp đầy hồ lớn. Giữa hồ có một hòn đảo rộng khoảng 5 mét vuông. Trên đảo là có một ông lão đang đứng. Ông lão mặc áo bào đỏ, hai tay chắp sau lưng, lẳng lặng đứng đó. Hai mắt ông ta nhắm lại, tựa như một pho tượng không hề nhúc nhích.